Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 0055 lại là mả mẹ nó. Lương Dung Tề là thực tiễn phái người, nói làm liền làm, tuyệt đối sẽ không do dự, như là đã xác định, còn có cái gì tốt do dự, lập tức mệnh lệnh thị vệ đi tìm đáng tin huynh đệ. Tuyệt đối phải giữ kín như bưng, nếu như bị phát hiện, không chỉ có hắn phải ngã nấm mốc, liền ngay cả các người đều phải xui xẻo. Rất nhanh, 6 tên thị vệ đứng tại Lương Dung Tề trước mặt. Công tử, cái này 5 vị đều là ta huynh đệ, tuyệt đối đáng tin, thị vệ cũng là có mộng tưởng người. Bọn hắn cũng muốn trở thành đỉnh tiêm thị vệ, cho nên chỉ có tại nguy cơ cùng tồn tại thời điểm, giúp công tử hoàn thành đại sự, năng lực trèo lên cao vị. Bị gọi tới 5 tên thị vệ nhìn thấy kho lúa bên trong lương thực, trong lòng kéo kẹt lấy, lương gia kho lúa không phải đã bị cướp nha, những này lương thực lại là lấy ở đâu? Viên gia kho lúa bị cướp, vậy những thứ này lương thực không phải là viên gia đi? Lương Dung Tề rất khẩn trương, làm chuyện này có thể không khẩn trương nha. Thị vệ nhìn lấy 5 người, nói, các người đều nghe kỹ cho ta, chuyện này Dung không được có nửa điểm sơ suất. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến, chỉ cần hoàn thành, về sau các ngươi liền là công tử tâm phúc, vinh hoa phú quý có các ngươi hưởng thụ, nhưng nếu là ai dám làm ra yêu thiêu thân đi ra, hậu quả các ngươi hẳn là cũng biết rõ. Lương Dung Tề khoát tay, đừng lải nhải, tranh thủ thời gian, chẳng biết tại sao, sẽ phải làm chuyện này lúc, hắn nội tâm rất hoảng. Giống như có đồ vật gì muốn nhảy ra giống như, nguyên bản, hắn là muốn thông chi lão cha, hoặc là đi thông chi viên gia nói cho bọn hắn, đây là có người muốn hãm hại ta lương gia, đem bọn người lương thực để ở chỗ này, nhưng ta không nhúc nhích, một hạt lương thực đều không động, toàn bộ đủ số hoàn trả, nhưng bên người cái này thị vệ thật sự là thông minh, lợi hại quan hệ vừa phân tích. Vậy mà để hắn có chút ý nghĩ, liều một phen, có lẽ có thể có vô cùng lớn thu hoạch cũng khó nói. Kho lúa bên ngoài, phòng lâu chi đỉnh, một đôi mắt trong đêm tối nhìn chăm chú lên lương gia kho lúa nhất cử nhất động. Lão gia quả nhiên liệu sự như thần, điều động chúng ta ở chỗ này ngồi chờ. Nguyên lai thật đúng là lương gia trộm, hiện tại càng muốn trong đêm đem lương thực trở đi. Hắn nhìn rất lâu, mắt thấy hết thảy đi qua, trong đó có một tên thị vệ rời đi kho lúa, theo sau lại mang đến 5 tên thị vệ trở về, đồng thời còn có 6 chiếc xe ngựa. Lương Dung Tề nhìn lấy thị vệ đem từng hạt lương thực chứa vào bao bố bên trong, nội tâm ngay tại chậm rãi nhảy lên, nhìn lấy càng sắp xếp càng nhiều, lại còn có vẻ vui mừng, dường như thắng lợi trong tầm mắt. Rất nhanh liền có thể làm được. Nhanh lên, làm nhanh lên, không cần chậm trễ. Lương Dung Tề thúc giục, chỉ cần việc này một thành, hắn tại lương gia địa vị đem rốt cuộc không người có thể dung chuyển. Lương gia vị trí gia chủ trừ hắn ra, còn có thể là ai có thể có năng lực có được? Đại ca ngươi vẫn là chớ tự lấy khổ ăn, thành thành thật thật đợi đi. Kho lúa bên ngoài, lão gia, quả nhiên như ngươi sở liệu như vậy, Lương Dung Tề nửa đêm đến đây kho lúa, mang đến thị vệ, nhìn tình huống là muốn đem lương thực trở đi, trông coi nơi này thị vệ nói ra, viên lão gia híp mắt, ánh mắt phong tỏa kho lúa cổng, hắn vốn là không tin lương gia sẽ trộm hắn lương thực, nhưng hôm nay Lâm Phàm nói đạo lý rõ ràng, không thể không khiến hắn đau lòng. Đề phòng là Lâm Phàm có âm mưu, hắn không có ngay tại chỗ liền đi lương gia, mà là phái người ngồi chờ lương gia kho lúa, càng là phái người đi Lâm phủ bên ngoài, còn có Lâm phủ kho lúa chỗ đó giám thị, sợ sẽ là điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, nhưng Lâm gia chỗ đó an tĩnh ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Ngược lại là lương gia nơi này có hành động, lúc này kho lúa cửa lớn mở ra, một tên thị vệ đi tới, cảnh giác chung quanh, xác định chung quanh không người về sau, hướng về bên trong vẫy chào, đè thấp yết hầu, nhanh, bọn thị vệ tay cầm túi lương, hướng trên xe ngựa xếp đi, một túi lại một túi, Lương Dung Tề trong lòng biến hóa hơi có chút ý tứ. Nhìn lấy kho lúa trong kia a nhiều lương thực, trong lòng rất hoảng, thế nhưng là nhìn thấy thị vệ không ngừng chuyển lương thực. Kho lúa bên trong túi lương càng ngày càng ít, lại có loại đại sự muốn thành cảm giác. Lão gia, chúng ta là không hành động. Viên gia thị vệ hỏi, trong lòng bọn họ giận a, Lương gia khinh người quá đáng. Vậy mà thật sự là bọn hắn cướp lương thực. Vẫn làm bộ đến viên gia nói cho bọn hắn lương thực là ai trộm. Đơn giản liền là vừa ăn cướp vừa la làng. Đáng giận đến cực điểm. Không vội, chờ đã, viên lão gia nói ra. Hắn ngược lại muốn nhìn xem hướng chỗ nào vận. Viên lão gia đối Lương Dung Tề ấn tượng là thật là xấu. Đã hỏng đến thực chất bên trong. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đây? Hắn nghe nói Lương Dung Tề một mực bị Lâm gia công tử đánh. Bây giờ xem ra, phải bị đánh. Lương Dung Tề nhìn lấy tràn đầy lương thực 6 chiếc xe ngựa. Tâm tình rất dâng trào. Đi, trước đem những này tồn lương thực trở đi. Viên lão gia nhóm một đường theo dõi. Lão gia, bọn hắn đây là muốn ra khỏi thành. Lấy Lương Dung Tề thân phận địa vị. Thủ thành thị vệ tự nhiên không dám ngăn cản. Lúc này sắp xuất hiện cửa thành một khắc này. Lương Dung Tề phát hiện cửa thành trong bóng tối. Có hai đạo mơ hồ thân ảnh. Khuya khoát, lấy ở đâu người? Không trở về nhà đi ngủ. Dừng lại, viên gia hai tên thị vệ ngăn lại xe ngựa. Lương Dung Tề ngây người. Trong lòng có chút khẩn trương. Có thể nghĩ đến chính mình thân phận địa vị. Không chút nào hư, nổi giận nói, làm gì, khuya khoát các ngươi thủ tại chỗ này làm gì, còn dám cản bản công tử xe ngựa, cút sang một bên, nguyên lai là Lương công tử. Viên gia thị vệ ôm quyền nói, viên gia kho lúa bị cướp, lão gia để cho chúng ta thủ tại chỗ này, xem xét đi ngang qua xe ngựa, không biết Lương công tử nửa đêm muốn đi đâu, xe ngựa này trên lại là cái gì. Bị đối phương lần này hỏi thăm, Lương Dung Tề trong lòng liền có chút hoảng. Hắn đời này liền không có làm qua loại chuyện này. Thuộc về tân thủ, khẩn trương kia là khẳng định. Đây chính là tự biết tâm thua thiệt. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Làm càn, Lương công tử xe ngựa. Cũng là các người những này hạ nhân có khả năng hỏi thăm sao? Nếu như không muốn chết, liền nhanh lên lăn đi. Đừng chậm trễ công tử nhà ta sự tình. Lương gia thị vệ nổi giận nói. Bọn hắn là tay già đời. Đã có thể làm đến mở mắt nói lời bịa đặt tiêu chuẩn. Cam đoan mặt không đỏ tim không đập. Viên gia hai tên thị vệ không chút nào hoảng. Giả, mời ngươi tiếp tục giả vờ. Lão gia nhà ta ngay tại đằng sau. Liền là để cho chúng ta hai người đến sò xét thăm dò. Còn mời Lương công tử không nên làm khó chúng ta. Chúng ta chỉ muốn biết rõ trên xe ngựa này sắp xếp đến cùng là cái gì. Viên gia thị vệ nói ra. Âm vang, Lương gia thị vệ táo bạo, trực tiếp rút đao, ý tứ rất rõ ràng. Còn dám tất tất, liền chặt chết các ngươi cái này hai ngu bê. Cũng không nhìn xem chúng ta nơi này có bao nhiêu người. Còn dám cản đường hỏi thăm, muốn chết. Lương Dung Tề đưa tay ngăn lại bọn thị vệ hung ác. Trầm giọng nói, nơi này là Lương gia cơ mật. Nếu như các ngươi muốn nhìn, có thể nhìn, nhưng sau khi xem xong, các ngươi liền phải đi chết. Ai muốn nhìn thì tới đi. Lời nói này có chút hung ác. Cũng là Lương Dung Tề đột nhiên nghĩ đến ý kiến. Chỉ là hai cái thị vệ, còn dám nhìn hắn xe ngựa. Cái kia chính là muốn chết. Coi như viên lão gia biết rõ lại có thể thế nào. Các ngươi viên gia thị vệ lấy hạ khi thượng, chém chết lại có thể thế nào? Nếu là dưới ban ngày ban mặt, hắn còn có thể trột ra, nhưng bây giờ trăng tròn treo trên cao. Dạ Hắc Phong cao thời điểm, chém giết hai cái thị vệ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đột nhiên, có đạo thanh âm truyền đến, thanh âm này có chút quen thuộc, dọa Lương Dung Tề có chút muốn tè ra quần. Cơ mật, vậy lão phu nhìn xem, nhìn ngươi Lương gia có dám hay không giết lão phu. Trong đêm tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, Viên gia hai tên thị vệ lui sang một bên, cung kính nói, lão gia, mà mẹ nó, Lương Dung Tề trợn mắt hốc mồm, tâm triệt để hoảng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.